Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, sáng sớm, tiếng xe máy gầm rú đánh thức thị trấn nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Chu Tự Viễn ngồi trên một chiếc xe máy mới tinh, hai tay nắm chặt tay lái, hơi cúi người, như một mũi tên lao vun vút qua những con phố lớn nhỏ. Gió buổi sáng xe lạnh thổi tới, làm tung bay mái tóc đỏ rực của cậu ta, trông thật oai phong. Đột nhiên, Chu Tự Viễn như phát hiện ra điều gì đó, cậu ta tăng tốc lên, đuổi theo một chiếc xe máy phía trước, rồi giảm tốc độ khi đuổi kịp. Cậu ta quay đầu lại, nhếch cằm về phía những người bên cạnh. Chào buổi sáng, các bạn của tôi là Phó Tranh và Lâm Miên. Phó Tranh điều khiển xe, trên tay lái treo một cái bánh bao hấp đã ăn một nửa. Lâm Miên đeo một chiếc ba lô sau lưng, còn đeo thêm một chiếc túi đeo vai. Hai tay ôm eo Phó Tranh, đang nằm trên lưng hắn ngủ bù. Cả hai đều đội mũ bảo hiểm, thỉnh thoảng mũ va vào nhau, phát ra tiếng động nhẹ trong tiếng gầm rú của xe. Phó Tranh nhìn Chu Tự Viễn, gật đầu chào, chào buổi sáng. Nụ cười trên mặt Chu Tự Viễn đông cứng lại. Hai người có quan hệ gì vậy? Sao tôi thấy hơi bất thường nhỉ? Đàn anh lớp 12 trường bên cạnh dẫn bạn gái đi học cũng thế này. Phó Tranh nhàn nhạt nói, sáng nay Miên Miên dậy từ 6 giờ để học tiếng Anh. Vất vả quá, cần phải ngủ bù, học tiếng Anh. Chu Tự Viễn không dám tin, cậu ấy thật sự bị bạn cùng bàn của tôi lây bệnh rồi à? Ừ. Phó Tranh khẽ gật đầu, đọc một bài báo trong 10 phút, rồi lại không nhịn được mà nằm xuống ngủ. Bảo tôi 10 phút nữa hãy gọi cậu ấy dậy. Bạn cùng bàn của tôi thì không như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ngủ trong lớp. Hình như cậu ấy không cần ngủ. 6 lần 10 phút, ý là gì? 6 lần 10 phút, Chu Tự Viễn suy nghĩ một chút. Cậu nói thẳng ra là một tiếng không được sao? Tôi đã gọi cậu ấy dậy 6 lần 10 phút. Vẫn không dậy được. Ừ, vẻ mặt Chu Tự Viễn đầy phức tạp. Vậy tức là cậu ấy chỉ học tiếng Anh 10 phút, rồi lại ngủ thêm một tiếng. Ừ, Phó Tranh mặt không đổi sắc. Vậy mà cậu còn nói cậu ấy vất vả. Cậu ấy vất vả ở đâu? Cậu ấy vất vả chỗ nào? Miên Miên mới học tiếng Anh có 10 phút, đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Vất vả quá rồi, chứng tỏ thể lực tiêu hao rất lớn. Cút, Chu Tự Viễn kinh ngạc. Não của cậu có phải khác với người khác không vậy? Chỉ học có 10 phút mà cũng mệt. Vậy mà cậu còn chở cậu ấy đến trường. Nếu cậu ấy học tiết tiếng Anh 45 phút, cậu không phải đau lòng chết sao? Phó Tranh cau mày, không vui nhìn cậu ta. Cậu ta nói to quá, làm phiền Miên Miên ngủ bù rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lâm Miên mở mắt, cậu ngáp dài, mơ màng nhìn xung quanh, cố xác định xem mình đã đến đâu. Xác định không thành công, cậu hỏi thẳng, Phó Tranh, đến đâu rồi? Ngã tư Liên Hoa, cậu ngủ thêm 3 phút nữa. Tớ chạy chậm lại. Ừ, Lâm Miên hít mũi. Vừa định nhắm mắt thì phát hiện ra một mái tóc đỏ cứ lờn vờn bên cạnh. Ê, Lâm Miên nhìn kỹ. Chu Tự Viễn, cậu mua xe mới à? Chứ sao? Chu Tự Viễn vỗ vào gương chiếu hậu. Thế nào, đẹp trai chứ? Anh đây cố tình mua đấy. Cũng tạm, nụ cười trên mặt Lâm Miên chưa kịp duy trì được một giây thì cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cậu, Lâm Miên ngồi thẳng dậy. Cậu đi xe mà không đội mũ bảo hiểm à? Đây là xe zin hay là xe đổ? Sao tiếng động cơ lại lớn thế? Còn nữa, cậu quay lại, ấn vào mũ bảo hiểm của Phó Tranh, xác nhận hắn đã đội đúng cách. Phó Tranh, chạy chậm thôi, không được đua xe với cậu ta. Chu Tự Viễn đáng ghét. Không phải nói không mua xe sao? Sao tự nhiên lại mua rồi? Không phải là thật sự muốn đua xe đấy chứ? Lâm Miên lo lắng ôm chặt lấy Phó Tranh. Phó Tranh và Chu Tự Viễn vốn âm thầm ganh đua, Nhưng vừa nghe Lâm Miên nói, Phó Tranh lập tức nới lỏng tay lái, đồng thời bóp nhẹ phanh. Lâm Miên nằm trên lưng Phó Tranh, thò đầu ra khỏi vai hắn, nhìn kim chỉ tốc độ trên bảng đồng hồ xe máy từ từ hạ xuống. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Phó Tranh, chậm thôi, chậm nữa, Miên Miên, chậm nữa thì dừng hẳn luôn. Chu Tự Viễn phức tạp lướt qua bên cạnh họ, đi qua ngã tư, Phó Tranh rẽ hướng, dừng xe máy ở lề đường. Lâm Miên gọi về phía trước, Chu Tự Viễn, Chu Tự Viễn quay đầu lại. Lâm Miên vẫy tay với cậu ta, dừng ở đây này, đi xa hơn nữa sẽ bị hiệu trưởng bắt đấy. Hơn nữa ở đây vừa vặn có camera giám sát. Được, Chu Tự Viễn quay đầu lại. Bên này đã dừng một dãy xe máy, hầu hết đều là của học sinh gần đó. Đợi đến khi Chu Tự Viễn dừng xe xong, Lâm Miên mới phản ứng lại. Thật ra, không cần nhắc nhở Chu Tự Viễn, cứ để cậu ta đi thẳng. Bị hiệu trưởng bắt, biết đâu, không được không được. Lâm Miên vỗ nhẹ vào mặt mình, không thể làm chuyện xấu được. Chu Tự Viễn xuống xe máy, vứt cặp sách xuống đất, đứng vững. Lâm Miên nhắc nhở cậu ta, cậu nhớ đi mua một cái mũ bảo hiểm, đội vào sẽ an toàn hơn. Còn khóa chống trộm nữa, ở đây thường có trộm cậy khóa trộm xe. Nếu trộm cậy được khóa thì sẽ trực tiếp lấy xe của cậu đi, nếu chúng không cậy được thì có thể khóa của cậu sẽ bị phá hỏng, sửa xe lại tốn tiền. Cậu nhớ đỗ xe gần nhà, ở nơi nghe thấy tiếng báo động hoặc có camera giám sát. Biết rồi, Chu Tự Viễn ra hiệu với cậu. Cảm ơn, đang nói chuyện, Phó Tranh cũng khóa xe xong. Hắn liếc nhìn chiếc xe mới của Chu Tự Viễn, như vô tình hỏi, xe này của cậu bao nhiêu tiền? Chu Tự Viễn còn chưa kịp trả lời thì Lâm Miên đã vòng tay ôm lấy vai Phó Tranh. Không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu đã có xe rồi. Miên Miên, tớ chỉ hỏi thôi mà. Phó Tranh lại quay đầu nhìn, chiếc xe này đúng là rất ngầu, con trai cấp 3 nào mà chẳng động lòng. Lâm Miên ấn đầu hắn, bắt tầm mắt hắn rời khỏi chiếc xe, nhìn về phía mình, hỏi cũng không được, tớ chỉ thích chiếc xe cũ kia thôi, không cho phép mua xe mới. Chu Tự Viễn đi theo sau họ, nhìn cách họ tương tác, thực sự không nhịn được nữa. Cậu ta tăng tốc bước chân, vượt lên trước họ, để lại cho họ một bóng lưng lạnh lùng. Lâm Miên thắc mắc, sao thế nhỉ? Phó Tranh lắc đầu, không biết, ba người đi qua đường dành cho người đi bộ, bước vào con đường của trường. Học sinh trực nhật ở cổng trường nhìn thấy Lâm Miên và Phó Tranh dính chặt vào nhau, liền hắng giọng, cố gắng nhắc nhở họ. Các bạn, chú ý một chút, thầy cô vẫn còn ở đây. Lâm Miên bị Phó Tranh ôm vai, ấn vào lòng đầy vẻ nghi hoặc ngẩng đầu lên. Học sinh trực nhật lặng lẽ lui về. Ồ, nhìn nhầm rồi. Là hai nam sinh, Chu Tự Viễn bất bình. Tại sao hai nam sinh không được yêu sớm? Tại sao không bắt họ? Bắt hết họ lại mau đi. Ba người đi vào tòa nhà giảng dạy, vừa lúc gặp Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu ở ký túc xá, đeo cặp sách, đang đi từ phía ký túc xá ra. Ngay cả khi đi bộ, y vẫn cầm vở nhỏ ghi chép từ vựng. Lâm Miên nhìn thấy y ngay, vui mừng vẫy tay, học sinh giỏi, chào buổi sáng. Thẩm Hành Chu ngẩng đầu lên, đi đến trước mặt họ, chào buổi sáng. Chu Tự Viễn quay đầu nhìn lại, thấy y đi từ ký túc xá ra, liền hỏi, bạn cùng ban, cậu cũng ngủ nướng à, giờ mới qua đây. Thẩm Hành Chu nhàn nhạt nói, đọc tiếng Anh một lúc ở sân vận động, một lúc là bao lâu? Khoảng một tiếng. Chu Tự Viễn nhìn Lâm Miên, nhướng mày với cậu, cố tình hỏi, thế cậu thì sao? Lâm Miên mở to mắt, giờ nắm đấm về phía cậu ta, cậu một từ cũng không đọc, cậu còn dám nói tôi à? Hai người sắp sửa đánh nhau thì đột nhiên sau lưng họ vang lên hai giọng nói yếu ớt, anh Phó, anh Viễn, anh Miên, học sinh giỏi. Lâm Miên dừng động tác đánh nhau. mắt sáng lên, vui mừng quay đầu lại. Có người gọi cậu là anh Miên, cậu vậy mà lại là anh Miên. Phó Tranh cau mày, kéo cậu lại, nhìn về phía hai người gọi họ là Hao Tử và Hầu Tử. Hai người ngoan ngoãn đeo cặp sách, tay mỗi người cầm một phong thư, nở nụ cười không được tự nhiên với họ. Cả nhóm đi đến hành lang nói chuyện. Thư xin lỗi, hai người đưa phong thư ra. Đây là của anh Phó, đây là của anh Viễn. Phó Tranh nhận lấy thư, thấy Lâm Miên đang đầy vẻ mong đợi nhìn hắn, liền đưa thư cho Lâm Miên, giao nhiệm vụ mở thư cho cậu. Mắt Lâm Miên sáng lên, tuyệt, cảm ơn anh Phó. Hai người tụ lại với nhau xem thư. Chu Tự Viễn mở phong thư ra, tùy tiện hỏi, số lượng chữ đủ chưa? Đủ rồi, Hao Tử và Hầu Tử vội vàng nói, đều là tình cảm thật, chúng tôi còn viết thêm hơn 100 chữ nữa. Họ dùng giấy viết bài, bên dưới ô vuông có đánh số lượng chữ. Chu Tự Viễn lướt qua một lượt, rồi cất đi, được, lần sau đừng nói xấu tao sau lưng nữa nhé. Tao có ngốc thật, nhưng cũng không ngốc lắm đâu. Để tao bắt gặp thêm lần nữa, tao sẽ trực tiếp. Cậu ta giơ nắm đấm lên, hai người vội vàng giơ tay lên đỡ. Biết rồi, không dám nữa đâu. Chu Tự Viễn hài lòng, quay đầu nhìn Phó Tranh, cậu cũng nói gì đi chứ. Phó Tranh ngẩng đầu lên, mím môi, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra 8 chữ. Học hành đàng hoàng, đừng để bị phạt. Hao Tử và Hầu Tử đều ngẩn ra. Hả? Phó Tranh hỏi, có vấn đề gì không? Không có, không có. Hai người liên tục xua tay. Vậy giờ chúng tôi sẽ về đọc bài ngay. Ừ, được cho phép. Hao Tử và Hầu Tử chạy đi mất. Vừa lúc đó, Thẩm Hành Chu bên cạnh cất vở Từ Vựng tiếng Anh đi, lại đổi sang một quyển khác, Khuyến Học Tuân Tử, Quân Tử Viết. Lâm Miên lẩm bẩm, Khuyến Học Phó Tranh. Phó Tranh ấn đầu cậu, đi thôi. Bốn người chia tay nhau ở hành lang, mỗi người về lớp. Lâm Miên cầm thư xin lỗi, ngồi xuống chỗ của mình. Lũ tóc vàng phía sau súng lại xem, trời ơi, đây là thư xin lỗi của Hao Tử à? Chữ viết như gà bới này, nhìn là biết của nó rồi. Để tôi xem nào, để tôi xem nào. Hai người trong thư thừa nhận lỗi của mình, đồng thời xin lỗi Phó Tranh và những người khác, thái độ cũng coi như là thành khẩn. Một đám người xem xong thư, nhếch mép, thôi, lần này tha cho chúng nó vậy. Bọn họ xé nát thư xin lỗi, vứt vào thùng rác, để bạn trực nhật vứt rác đi, không để lại một dấu vết nào. Bọn họ không có hứng thú thưởng thức lại thư xin lỗi, càng không có sở thích lấy thư ra để chế giễu người khác. Lâm Miên vỗ tay, tuyệt, vậy là chuyện này qua rồi, sau này không ai được nhắc lại nữa. Phó Tranh ngẩng đầu lên, nhìn cậu nghiêm túc, Miên Miên, hả? Lâm Miên nghi hoặc quay đầu lại, chớp chớp mắt. Phó Tranh đưa tay về phía cậu, chuyện này vẫn chưa qua. Mọi người ùa vào, tôi nhớ ra rồi, Miên Miên, cậu cũng phải viết thư xin lỗi anh Phó đúng không? Mau mau mau, lấy ra đọc nào, cho mọi người cùng thưởng thức. Bọn họ không có sở thích chế giễu người khác, nhưng Lâm Miên là anh em tốt của họ, chứ không phải người ngoài, có thể chế giễu anh em tốt thoải mái. Lâm Miên nghẹn họng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, miễn cưỡng kéo khóa cặp ra. Cậu lấy giấy viết bài ra, đưa cho Phó Tranh. Cho cậu, tớ viết cả đêm đấy. Nhưng Phó Tranh không đưa tay ra nhận. Miên Miên, tớ không muốn đọc. Cậu đọc đi. Lâm Miên nghiến răng, tớ cảnh cáo cậu, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Những người khác cũng ùa vào, đọc đi, Tiểu Miên, mau lên. Cậu chắc chứ? Lâm Miên nhìn xung quanh, mọi người chắc chứ? Chắc chắn, đọc đi đọc đi. Phó Tranh dựa vào ghế, nhàn nhã nhìn cậu. Lâm Miên đứng dậy, mở giấy viết bài ra, gửi người bạn thân kiêm anh em tốt nhất của tôi là Phó Tranh. Phó Tranh hắng giọng, ngồi thẳng người hơn một chút, đúng vậy, chính là hắn, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, Lâm Miên nhấn mạnh từng chữ. Tớ không nên nhân lúc cậu đi mua trà sữa cho tớ mà đến cửa hàng đồ chơi mua sáo thần tiên. Càng không nên nhân lúc cậu đi vệ sinh mà đổi cây lau nhà trong cặp cậu thành sáo thần tiên. Càng không nên lúc cậu lấy sáo thần tiên ra mà lén cười cậu. Ba chữ, sáo thần tiên, được nhấn mạnh, nghiến răng nghiến lợi, những bạn học khác trong lớp đều tò mò quay đầu lại. Sáo gì cơ, sáo gì cơ, Lâm Miên vẫn chưa đọc xong đoạn đầu tiên. Phó Tranh đột nhiên đứng bật dậy, bóp chặt miệng cậu, bóp miệng cậu thành cái mỏ vịt nhỏ dẹt. Lâm Miên giả vờ vô tội nhìn hắn. Không phải cậu bảo tớ đọc sao? Nói rõ hơn về việc cậu hối hận và áy náy thế nào. Đừng nói ba từ đó. Lâm Miên ra dấu. Ok, Phó Tranh véo má cậu. Nửa tin nửa ngờ ngồi xuống lại. Lâm Miên hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc. Xin lỗi, Phó Tranh, tớ sai rồi. Tớ tốt bụng nhưng lại làm hỏng chuyện. Tớ là con gà, là con vịt, là con chó, là con lợn. Mọi người nhíu mày, có vậy thôi à? Đây là câu so sánh cấp tiến cao cấp. Tiếp theo nữa còn có câu tôi thích nhất này. Lâm Miên tiếp tục ngâm nga. Phó Tranh, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ. Trong lòng tớ, cậu mãi mãi là người bạn thân kiêm anh em tốt nhất của tớ. Việc nghĩa khí nhất mà tớ có thể nghĩ tới chính là chậm rãi già đi cùng cậu. Đơ cơ mờ, Tiểu Miên cậu còn chép cả lời bài hát. Chán quá, Phó Tranh hiểu ra. Tối qua mẹ cậu ở nhà mở bài hát này, ở phòng bên tớ có nghe thấy. Lâm Miên giơ nắm đấm về phía bọn họ. Đây gọi là lấy cảm hứng từ cuộc sống. Phó Tranh ra hiệu, bảo những người khác im lặng. Cậu tiếp tục đi. Lâm Miên tiếp tục mặt không đổi sắc đọc lời bài hát. Tình bạn thực sự cần đến sự dũng cảm để đối mặt với những lời đàm tiếu. Không chỉ yêu cậu 2-3 ngày, ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu rất nhiều lần. Lâm Miên khựng lại, chỗ này quên sửa rồi. Tối qua mẹ xem kênh âm nhạc CCTV 15 ở nhà. Lâm Miên ở trong phòng, vò đầu bứt tai viết thư xin lỗi cho Phó Tranh. Trên TV tình cờ phát những bài hát này, cậu liền sửa hết từ yêu trong lời bài hát thành tình bạn để đưa vào. Kết quả quên sửa mất câu này. Cậu cầm bút, định sửa hai từ yêu cậu thành tình bạn. Phó Tranh không kìm được khóe miệng, cầm lấy cây bút trong tay cậu, hô dừng lại. Được rồi, Lâm Miên nhìn hắn, cậu không giận nữa sao? Phó Tranh rụt rè gật đầu. Tuyệt quá. Lâm Miên định xé tờ giấy đi. Vậy là chuyện này qua rồi nhé. Giây tiếp theo, Phó Tranh lấy tờ giấy từ tay cậu, cẩn thận gấp lại, nhét vào ngăn cặp. Lâm Miên kinh ngạc, không phải chứ, cậu định giữ lại à? Tại sao thư của Hao Tử và Hầu Tử thì xé đi, còn của tớ thì giữ lại? Khóe miệng Phó Tranh không thể kìm nén được nữa. Bởi vì đây là thư tình mà Miên Miên viết cho tớ. Lâm Miên xông lên, định giật lại đồ, trả cho tớ. Thư tình gì chứ? Cậu nói bậy. Phó Tranh đè cậu xuống. Đã đưa cho tớ rồi thì là của tớ. Tớ không có. Vừa lúc đó, giáo viên đi vào. Các em ở bên đó đừng có ầm ĩ nữa. Lấy sách ra đọc. Phó Tranh khoác vai Lâm Miên, ấn cậu xuống ghế, lại lấy sách ngữ văn ra, đặt trước mặt hai người. Miên Miên, nào, đọc sách. Lâm Miên dùng sức véo hắn. Trả cho tớ. Phó Tranh mặt không đổi sắc. Đọc sách, thi đại học, sắp thi tháng rồi đấy. Cách chương.